Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, lão yêu quái, ta vừa mới học được. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, một môn võ ký cấp thấp mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn liền biết rồi. Đánh giám, Chu Thuyên tất nhiên không tin. Lão tử tu hành vài chục năm võ kỹ, ngươi nói cho ta biết, ngươi liếc mắt nhìn liền biết rồi. Ngươi coi ta là ngu ngốc đâu? Thật biết thổi ngưu. Lục Thải Liên lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi không tin cũng được đi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, bàn tay đóng ra, hiện tại tới phiên ta. Đỏ bừng hỏa vân bao phủ mà ra, Chu Thuyên cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng. Sắc mặt đột biến, hắn liền vội vàng vận chuyển toàn thân chân khí, muốn tiếp lấy một chưởng này. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Chân dương hỏa vân trưởng cường thế oanh kích đến Chu Thuyên trên thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, toàn thân quần áo đều bị thiêu hủy, cả người bị hỏa vân cháy sạch hết sạch, lông mày, tóc, toàn thân lông tơ đã cháy rụi. Làm sao có thể, ta một trưởng đều không tiếp nổi. Chu Thuyên nội tâm hoảng hốt, đây Lâm Tiêu làm sao sẽ cường đại như thế? Mình chính là tiên thiên đỉnh phong a. Môn chủ, ngươi thế nào? Chân dương môn tất cả đệ tử liền vội vàng chạy tiến lên, đỡ Chu Thuyên, đồng thời căm tức nhìn Lâm Tiêu. Sư phụ, Lâm Tiêu đây là thực lực gì? Đông Hâm Lam trong lòng co quắp, khó có thể tin hỏi. Lục Thải Liên cũng sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt ngốc trệ. Lâm Tiêu vậy mà sử dụng chân dương môn bí truyền chân dương hỏa vân trưởng một trưởng đánh bại Chu Thuyên, đây là thực lực cỡ nào? Lục Thải Liên trong lòng cay đắng, nàng thực lực so với Chu Thuyên cũng chỉ hơi thắng một điểm, muốn còn hơn Chu Thuyên ít nhất phải giao thủ trăm chiêu. Lâm Tiêu có thể một trưởng đánh bại Chu Thuyên, nàng kia cũng tuyệt đối không cách nào để cho Lâm Tiêu tái xuất trưởng thứ hai. Hắn thật là một người thiếu niên. Lục Thải Liên nhíu chặt lông mày, nàng nhớ lại một ít võ đạo truyền thuyết. Truyền thuyết có người tu luyện tới hóa cảnh có thể cải lão hoàn đồng. Không sai, hắn tuyệt đối là một cái lão yêu quái. Lục Thải Liên cho Lâm Tiêu đội lên một cái lão yêu quái, tên gọi Cổ Phong mặt lộ vẻ vui mừng không thôi. Lâm Tiêu càng là cường đại, hắn thì càng vui vẻ, vậy đại biểu hắn không cần cho Lâm Tiêu chôn theo. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện một chút đi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, các ngươi trong đêm đem ta bắt cóc tới nơi này, nghĩ tới ta đến đơn giản, nghĩ tới ta đi coi như không dễ dàng như vậy rồi. Ngươi muốn làm gì? Chu Thuyên ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ngươi không được phách lối. Nơi này chính là ta chân dương môn chỗ ở. Ngươi giết con ta, còn đả thương ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bình yên đi ra tại đây? Chặt chặt, ngươi nói ra những lời này, xem ra các ngươi còn có lá bài tẩy. Vậy liền toàn bộ lấy ra đi. Lâm Tiêu đứng chắp tay, âm thanh xa xa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chu Thuyên quát lạnh một tiếng, tiến lên. Chân dương môn trung lập tức bước ra 9 cái tiên thiên đại sư, thân hình chớp động, đem Lâm Tiêu bao vây tại bên trong. 9 người khí tức cuồn cuộn, nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái tù lao đem Lâm Tiêu khốn tỏa tại bên trong. Vẫn dựa vào hắn làm sao né tránh, đều không cách nào trốn ra khí thế phong tỏa. Trận pháp sao? Thú vị. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, đây là chân dương môn chân dương cửu cung trận. Lục Thải Liên trầm giọng nói, trận này vừa ra, 9 người thực lực nối liền cùng một chỗ, một người xuất thủ liền có 9 người chi uy, một người đã bị công kích, đồng thời cũng thì tương đương với công kích 9 người. Cái này há chẳng phải là nói Lâm Tiêu một đánh 9. Đông Hâm Lam kinh hô một tiếng, một người độc chiến 9 vị tiên thiên đại sư, mà là vẫn là kết thành trận pháp 9 vị tiên thiên đại sư. Có thể so sánh không có chương pháp gì vây công mạnh hơn nhiều. Người sau còn có thể mỗi cái kích phá, kết thành trận pháp nên ứng đối ra sao? Lục Thải Liên chậm rãi nói ra, hơn nữa 9 người liên thủ, thực lực cũng không chỉ là tiên thiên đại sư. Tuy rằng còn không đạt được tông sư cảnh giới, bất quá nhưng cũng tương đương với nửa bước tông sư rồi. Lâm Tiêu nhìn đến Chân Dương Cửu Cung trận, Từ Tốn nói, các ngươi cái này rác rưởi trận pháp, ta có một vạn chủng phương pháp có thể phá. Ha ha, ngươi cứ tiếp tục thôi. Chu Thuyên cười lạnh một tiếng, Chân Dương Cửu Cung trận chính là không có cháo môn, muốn phá giải. Chỉ có bạo lực phá giải đây một con đường, phải không? Lâm Tiêu ngón tay điểm ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt bắn chết hướng về phía trong đó nơi nào đó chỗ trống. Tại kiếm khí liền phải bắn nhanh lúc phá trận sau khi, Lâm Tiêu lại đem kiếm khí thu hồi lại, không nhanh không chậm nói ra, ngươi nhìn một chút, nơi này có phải là cái này rác rưởi trận pháp cháo môn? Vây công Lâm Tiêu 9 người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ 9 người từ nhỏ tập liền Chân Dương Cửu Cung trận. Cùng ăn cùng ở, cùng ngủ cùng phòng ngủ. Đối với mấy người khác tâm tâm tương liên. Đối với Chân Dương Cửu Cung trận cũng lý giải rõ rõ ràng ràng. Ở trong lòng bọn họ, Chân Dương Cửu Cung trận là vô địch, là không có kẽ hở, là không sơ hở tí nào. Nhưng mà Lâm Tiêu tùy ý một chỉ, bọn họ mới phát hiện, Lâm Tiêu chỉ địa phương vậy mà có thể tùy tiện phá giải hết bọn họ dựa vào sinh tồn Chân Dương Cửu Cung trận, bọn họ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trong lòng tín ngưỡng sụp đổ, Chu Thuyên cũng là trong lòng phát rét, đây Lâm Tiêu đến tột cùng là người thế nào? Làm sao sẽ hiểu nhiều như vậy? Hiện tại hắn cũng cùng Lục Thải Liên một dạng, không còn cho rằng Lâm Tiêu là một người thiếu niên, mà là một cái cải lão hoàn đồng, lão yêu quái. Vậy mà thật có thể phá giải. Lục Thải Liên không hiểu Chân Dương Cửu Cung trận, bất quá mấy người khác sắc mặt biến hóa, nàng trong nháy mắt là có thể nhìn ra trong đó quan ải. Quả nhiên là lão yêu quái, Lục Thải Liên tự lẩm bẩm. Cái gì lão yêu quái? Đông Hâm Lam kinh ngạc hỏi. Lục Thải Liên thoáng giải thích một chút. Nói, ngươi đừng xem Lâm Tiêu một bộ dáng thiếu niên. Môi đỏ răng trắng, tuấn tú xoay khí. Kỳ thực hắn là tu luyện một loại nào đó cải lão hoàn đồng tà ác công pháp. Trầm ngâm một chút, Lục Thải Liên nói. Liền tương tự với ngươi đã từng nhìn qua TV trong phim Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lâm Tiêu, lão yêu quái, Đông Hâm Lam vẻ mặt mừng rỡ. Sư phụ, thật có loại công pháp này. Ta chưa thấy qua, nhưng mà truyền thuyết có. Lục Thải Liên gật đầu một cái. Hoa, ta thật muốn học nha. Đông Hâm Lam ánh mắt lấp lóe không yên. Vẻ mặt hướng tới, Lục Thải Liên than nhẹ một tiếng. Trong lòng cổ quái. Kỳ thực ta cũng muốn học, cải lão hoàn đồng, dung nhan vĩnh chú, tuổi trẻ bất hủ, dù là người đàn bà nào đều ngăn cản không nổi trong đó cám dỗ. Trong sân, Lâm Tiêu Lưng đeo tay nhàn nhạt nói, ta nói là rác rưởi trận pháp, đó chính là rác rưởi trận pháp. 9 người mặt lộ vẻ vẻ giận, nhưng không cách nào nhiều lời, bởi vì Lâm Tiêu nói là thật, tại Lâm Tiêu trong mắt. Đây Chân Dương Cửu Cung trận khắp nơi đều là kẽ hở, khắp nơi đều là cháo môn. 9 người một người trong đó không cam lòng nói ra, Lâm Tiêu, ngươi bằng vào mưu lợi thủ đoạn phá giải chúng ta trận pháp, có cái bản sự gì? Ngươi có bản lãnh lấy lực phá trận để cho chúng ta thua tâm phục khẩu phục? Không sai, ngươi có bản lãnh chính diện đánh bại chúng ta, mưu lợi thắng, chúng ta cũng không phục. Chân Dương môn đệ tử tất cả đều hô hô lên. muốn Lâm Tiêu chính diện phá trận. Đồng Hâm Lam tức giận bất bình, lớn tiếng nói, vậy các ngươi chín cái đánh một cái đâu? Lẽ nào đây chính là các ngươi bản lãnh sao? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.